Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 306, hổ thật sự đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường vừa mới ngồi xuống, lại chậm rãi đứng dậy. Đừng căng thẳng, cô bình tĩnh nói, giọng rất nhẹ, nó chỉ đến xem thôi. Nó không ăn thịt người đâu. Mọi người, Trương Hướng Đông tim thót lên tận cổ họng. Tiểu Giang, đó là chúa Sơn Lâm đấy. Giang Đường vừa đi ra cửa hang, vừa gật đầu rất nghiêm túc. Tôi biết mà, hồi nhỏ tôi ở trong núi, từng chơi với hổ không ít lần. Chúng nó nhận ra tôi, sẽ không ăn thịt tôi đâu. Trong lúc cô vừa dứt lời, đã đi tới miệng hang. Không biết là do ảo giác của người trong hang, hay thật sự như vậy. Họ thấy rõ ràng con hổ trắng sọc đen hung mãnh kia. Lùi về sau nửa bước khi Giang Đường xuất hiện. Và rồi, chuyện xảy ra tiếp theo khiến cả hang người mắt tròn mắt dẹt. Không thể tin nổi, Giang Đường từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng vê, tê vê, đầu con hổ. Theo đó là bàn tay luồn qua lưng nó, vuốt thẳng lớp lông bị ẩm ướt vì mưa gió. Đừng sợ nhé, họ không đến để làm hại mày đâu. Ngoan nào, đừng dọa người khác. Giọng cô mềm như nước chảy. Và rồi một cảnh tượng còn bất khả tư nghị hơn nữa xảy ra. Con chúa Sơn Lâm hùng dũng, vậy mà lại cúi gập hai chân trước xuống, rồi từ từ nằm phục xuống ngay trước cửa hang. Giang Đường cúi xuống, nắm lấy chân trước của nó, chăm chú nhìn rồi khẽ thở dài. Trong giọng nói bỗng có chút đau lòng. Mày bị thương à? Là do đám người xấu đó bắn mày sao? Nói rồi cô quay đầu gọi. Đội trưởng Trương, đưa tôi túi thuốc. Nó bị thương, là vết thương do súng bắn. Là tiếng súng ban nãy. Chẳng lẽ nhóm người kia đã bắn con hổ này sao? Mọi người trong hang đưa mắt nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc. Y tá lập tức mang túi cứu thương ra, bước vài bước đến gần, nhưng vẫn không dám lại quá gần. Ngoài trời lúc này đã tối đen, ánh sáng từ đống lửa trong hang hắt ra chỉ đủ chiếu rõ đôi mắt hổ sắc như lưỡi dao. Phản chiếu ánh lửa sáng rực, trông đầy uy hát, lần đầu trong đời đối diện với hổ. Sợ hãi là điều rất bình thường. Cuối cùng vẫn là đội trưởng Trương Hướng Đông đích thân bước ra. Nhận lấy túi thuốc, bắt đầu lấy băng gạc và dụng cụ ra. Ai đó cầm đèn pin giỏi giúp. Có à, Hứa Huy lập tức tiến đến. Mở đèn pin, luồng sáng chiếu xuống. Tất cả đều thấy rõ một bên chân trước của con hổ đã rách toạc. Máu thịt be bét, lông dính đầy máu. Trương Hướng Đông trong đời đã băng bó vô số loại vết thương, nhưng đây là lần đầu tiên anh phải chữa trị cho một con hổ. Nhất thời, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đứng bên cạnh nhìn Trương Hướng Đông lúng túng, Giang Đường dường như cảm nhận được gì đó. Cô nhẹ giọng nói, không sao đâu, anh cứ băng bó như bình thường là được. Tiểu Hoàng sẽ không làm hại ai cả. Nó biết chúng ta không có ác ý, vừa mới gặp nhau có vài phút, vậy mà Giang Đường đã đặt cho con hổ một cái tên. Như thể đang gọi cún con, Tiểu Hoàng, chỉ có cô mới dám gọi chúa Sơn Lâm bằng cái tên nhỏ xíu. Mềm hoạt như vậy, những người khác thì tuyệt đối không dám lấy chữ Tiểu, mà gắn với một con mãnh thú khổng lồ và hung dữ như thế. Dưới ánh mắt ra hiệu của Giang Đường, Trương Hướng Đông cẩn thận cầm kẹp gắp bông tẩm cồn, nhẹ nhàng sát trùng lên vết thương nơi chân trước của hổ. Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng vào khoảnh khắc miếng bông thấm cồn chạm lên vết thương, mọi người dường như nghe được trong cổ họng con hổ phát ra tiếng gừ gừ gừ, nghe như đang làm nũng. Nhận thức ấy khiến Trương Hướng Đông tim hẫng một nhịp. Nhưng may mắn là tay anh vẫn giữ vững, không run. Giang Đường một tay khoác lên cổ con hổ, một tay nhẹ nhàng giữ lấy chân bị thương của nó, miệng vẫn dịu dàng vỗ về. Tiểu Hoàng là dũng cảm nhất, con là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan, mọi người, trẻ ngoan á, đây là vua của muôn thú cơ mà. cũng không cần phải miêu tả như đang dỗ trẻ con thế chứ. Bọn họ vẫn thấy hơi sợ đấy. Một lúc sau, dưới sự phối hợp khéo léo của mọi người, vết thương nơi chân trước của con hổ đã được rửa sạch, bôi thuốc và băng bó kỹ càng. Trương Hướng Đông khi làm xong, còn nhẹ vỗ vỗ vào chân hổ, giống như một người anh trai hiền lành đang căn dặn đứa em nhỏ đặc biệt của mình. Xong rồi, sau này thấy người lạ thì đừng lại gần. Họ mang theo vũ khí, có thể lấy mạng của mày đấy. Không biết hổ có hiểu những lời anh nói hay không. Chỉ thấy cái đầu to khủng khiếp kia hạ xuống, cọ cọ vào trán của Trương Hướng Đông một cái. Trương Hướng Đông, Giang Đường cười tít mắt, làm phiên dịch xuyên loài. Nó nói cảm ơn anh đấy. Người đàn ông vốn đang nắm chặt tay vì căng thẳng, nghe vậy liền thả lỏng toàn thân, như chút được gánh nặng. Không có gì đâu. Anh ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn con hổ trước mặt. Dù có lẽ nó không hiểu gì, nói ra thì hơi quá, nhưng nơi này đã có dấu chân con người. Tốt hơn hết là mày nên đi xa hơn một chút để sống. Rừng núi vốn là lãnh địa của chúng, nhưng một khi con người đã xâm nhập, dã thú nếu muốn sống, buộc phải lẩn tránh, rất tàn khốc, nhưng chẳng còn cách nào khác. Trương Hướng Đông không thể đảm bảo rằng những người khác đến vùng núi này cũng sẽ không có ác ý với nó. Trong cổ họng con hổ lại phát ra tiếng gừ gừ, khe khẽ, như để đáp lời. Lúc này, không cần Giang Đường giải thích, Trương Hướng Đông đã chủ động quay sang cô, nửa đùa nửa thật hỏi, nó nói là hiểu rồi hả? Giang Đường bị câu đó chọc cười, khúc khích, đồng chí Trương còn biết tranh trả lời nữa cơ à? Trương Hướng Đông cũng bật cười ha hà. Không khí trong hang lập tức nhẹ nhõm hẳn ra, những người xung quanh cũng đều nở nụ cười, ai nấy như chút được gánh nặng. Có người lên tiếng đề nghị, có cần cho nó một miếng thịt lợn rừng nướng không? Nhưng lời vừa dứt, Giang Đường đã lập tức từ chối. Không được, hổ là loài mãnh thú, ăn thịt sống là bản năng của nó, chúng ta không thể tùy tiện thay đổi tập tính của chúng. Lời vừa dứt, cô cũng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai con hổ, giọng không nhanh không chậm, chỗ này là địa bàn của mẹ rắn, mày ở đây lâu quá rồi. Người khác không biết, nhưng Giang Đường thì rất rõ. Ngoài cửa hang, trên cây, dưới cỏ, có không ít rắn đang theo dõi. Nếu con hổ cứ nán lại, bầy rắn sẽ tưởng nó đến tranh địa bàn. Đến lúc đó rất có khả năng sẽ xảy ra xung đột, và cô không muốn chứng kiến cảnh ấy xảy ra. Con hổ vốn đang nằm phục liền chậm rãi đứng dậy, dùng cái đầu to của nó cọ nhẹ vào người Giang Đường, rồi LM nhẹ vào lòng bàn tay cô. Giang Đường lại bị chọc cười, nghiêng người né ra. Rồi rồi, tao biết rồi, mau đi đi, nhớ kỹ, sau này thấy con người thì đừng lại gần nữa. Họ rất đáng sợ, có thể dễ dàng lấy mạng của mày đấy. Giọng cô vừa dứt, con hổ trắng lưu luyến ngoái đầu nhìn lại một lần, sau đó quay người bước vào màn đêm. Chẳng mấy chốc, nó đã hòa vào bóng tối của khu rừng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Giang Đường đứng lặng ở cửa hang, lặng lẽ ngắm nhìn bóng tối mịt mùng trong rừng. Trong lòng trào lên một tia hoài niệm khó tả, dù sao cũng là nơi mình từng sống rất nhiều năm. Nếu khi xưa con thỏ tinh kia không tẩu hỏa nhập ma, thì giờ này có lẽ cô vẫn đang vùi mình trong đất. Ngủ 100 năm, 1000 năm, tiểu Giang, áo cô còn ướt kìa, mau lại đây hong lửa đi. Giọng Trương Hướng Đông vang lên, kéo cô khỏi mớ suy nghĩ xa xôi. Giang Đường lắc nhẹ đầu, gạt bỏ nỗi buồn không đâu trong đầu, xoay người quay lại bên bếp lửa. Giờ cô không còn là nhân xâm tinh nữa, mà là một con người. Cô có người chồng yêu cô, có ba đứa con đáng yêu, có người mẹ yêu thương cô, còn có những người bạn quan hệ cũng không tệ. Cuộc sống này, so với việc bị chôn dưới lòng đất một cách cô độc, vui vẻ gấp trăm lần. Tiểu Giang, cho cô này, người đang phụ trách nướng thịt. đưa đến cho cô miếng thịt lợn nướng ngon nhất, phần mỡ bóng bẩy, gắp bỏ vào hộp cơm. Nhưng Giang Đường không cần nghĩ, lập tức giơ hộp cơm chặn lại như gặp đại địch. Không ăn mỡ, cách Trương.